gã vẫn còn giống như con người có thể suy nghĩ vấn đề, mà chúng tôi thực sự có tư cách tước đoạt quyền lợi được sống tiếp của bọn họ hay sao? Đây là một tình thế để người ta khó mà lựa chọn. Cho đến sáng hôm sau, Mao Khả Ngọc đến bảo tôi và Đinh Nhất đi cùng hắn xuống phía dưới. Đinh Nhất nghe xong rất phản cảm nói, những gì mày muốn tìm đều đã tìm được, vì sao còn muốn tiến bảo đi cùng? Mao Khả Ngọc cũng không giấu giếm mà nói thẳng với chúng tôi, bởi vì tao không yên tâm nếu để toàn bộ chúng mày trên mặt đất. Tôi biết hiện giờ vẫn chưa đến lúc trở mặt, cho nên đành cùng với Đinh Nhất đi theo hắn xuống dưới. Đương nhiên khi tất cả chúng tôi tiến vào tầng thứ hai thì phát hiện bên trong cực kỳ yên tĩnh. Vị siêu chiến sĩ hôm qua điên cuồng phá cửa, không biết có phải lại ngủ say một lần nữa hay không. Trải qua bước đầu tìm kiếm, có thể xác định gian phòng chúng tôi đi vào và hành lang đều không có tung tích của siêu chiến sĩ. Sau đó Mao Khả Ngọc cũng kiểm tra cửa sắt lớn đã bị cắt một nửa, nhưng không thấy dấu vết bị mở ra. Trong lúc mọi người trong nhóm Mao Khả Ngọc đang tập trung đề phòng và dự tính trước tiên dùng máy cắt kim loại mở cửa sắt ra, sau đó lại dùng súng phóng điện quật ngã người bên trong đó. Tôi bỗng đưa ra ý kiến, có thể trước tiên thử nói chuyện với tên bên trong một chút được hay không? Mao Khả Ngọc sững sờ nói kiểu gì? Tôi nghe mà trợn mắt nói, dùng miệng mà nói, đi tìm người biết nói tiếng Đức đến đây, thử xem có thể trao đổi một chút hay không. Như thế có thể nói vẫn là tốt hơn so với vừa lên đã đánh đúng không nào? Mao Khả Ngọc nghe xong thì chẳng thèm để ý mà vung vẩy súng phóng điện trong tay. Hắn ta nói, hôm qua là bởi vì tao đoán sai thực lực của nó, thế nên là đã dùng súng phóng điện từ sớm rồi. Tôi nghe xong thì nói với vẻ bất cẩn, vậy thì được rồi, mấy người cứ tiếp tục dùng biện pháp của mình đi. Mao Khả Ngọc thấy tôi không kiên trì biện pháp của mình thì cũng hạ giọng, thử một chút cũng không phải không thể. Thế là hắn tìm một nhân viên nghiên cứu biết nói tiếng Đức để anh ta thử trao đổi với người bên trong một chút. Ban đầu tất cả mọi người đều không tin quái vật nổi điên ngày hôm qua có thể mở miệng nói chuyện giống con người. Vậy mà khi nhân viên nghiên cứu thử dùng tiếng Đức nói một câu xin chào, thì bên trong lại có người trả lời. Tất cả mọi người có mặt ở đây lúc đó đều choáng váng. Trong suy nghĩ của bọn họ, hiển nhiên là thứ ở sau cánh cửa cao cấp hơn Oshima Daiichi, cho nên cũng chỉ là mặt mũi nhìn không ghê gớm mà thôi. Căn bản không thể ngờ hắn ta vẫn còn nhớ cách nói chuyện. Sau đó, nhân viên nghiên cứu tiếp tục dùng tiếng Đức nói chuyện với đối phương, nói cho hắn ta biết không cần sợ hãi vì chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc từ lâu. Chỉ cần hắn ta không phản kháng sẽ không bị thương, đồng thời còn không quên miêu tả thật tốt đẹp về tập đoàn Thái Long, biến một tổ chức phi pháp vì đạt mục đích không từ thủ đoạn thành một tập đoàn có đóng góp to lớn với nền y học của nhân loại. Đương nhiên, mặc kệ bọn họ bốc phét thế nào thì đối phương cũng không phân biệt được thật hay giả, bởi vì người sau cửa nghe những thứ này cứ như nghe chuyện trên trời vậy. Bởi thế giới hiện giờ và thế giới trong trí nhớ của hắn ta có sự khác biệt quá lớn. Thế là vị siêu chiến sĩ này được chúng tôi mời ra từ sau cửa sắt bằng một cách hòa bình khó mà tưởng tượng được. Thậm chí hắn ta còn chủ động nói với chúng tôi một ít chuyện của hắn ta, bao gồm cả tên cùng quân hàm trong quân đội của hắn. Người này tên là Paul, là một hạ sĩ. Người tỉnh dậy nổi điên trước đó có cấp bậc cao hơn hắn ta một chút, là một trung sĩ. Hai người bọn họ cùng 18 người lính nữa đều tự nguyện tham gia vào kế hoạch siêu chiến sĩ này. Nhưng Paul không biết nhiều về nội dung của kế hoạch này. Hắn ta chỉ biết bọn họ cần tiêm thuốc vào để đề cao sức mạnh của chính mình, nhằm đạt tới giới hạn có thể chất người bình thường không thể nào đạt được. Căn cứ theo biểu tả của Paul, 20 người bọn họ tới đây sau khi 7 chuyên gia sinh vật học đã bị bí mật xử lý. Cho nên, trong lời kể của hắn ta không có 7 người kia, mà trong trí nhớ tàn hồn của 7 người cũng không có Paul và Louis. Đối với việc hôm qua, sau khi tỉnh dậy, hắn đã nổi điên. Chính hắn ta cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Hắn ta chỉ nói là sau khi tỉnh lại, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đặc biệt là khi hắn ta nghe được âm thanh của Louis ở phòng bên cạnh, thì lại càng trở nên táo bạo, bất an. Nhưng sau khi tất cả chúng tôi đều rời đi, bốn phía lại trở nên yên tĩnh một lần nữa, thì sự dao động bất an trong lòng hắn ta dần biến mất. Bởi vậy cả người hắn ta cũng không còn nổi điên nữa. Lúc buổi sáng hôm nay, hắn ta nghe thấy chúng tôi lại tới thì vẫn có cảm giác vô cùng khẩn trương. Đến tận khi có người dùng tiếng Đức nói chuyện với hắn ta mới dần dần không còn sợ hãi nữa. Nhưng đối với việc tại sao lại bị nhốt trong phòng ngủ của mình từ đầu đến cuối, Paul đều không nghĩ ra. Đương nhiên bây giờ chúng tôi cũng không thể khẳng định Paul thật sự không nghĩ ra hay là cố che giấu. Mao Khả Ngọc còn muốn biết tiếp tục tìm kiếm càng nhiều siêu chiến sĩ giống như Paul, nhưng sau khi hắn cắt từng chiếc cửa sắt ra lại chẳng tìm thấy gì cả. Nhưng trong trí nhớ của Paul thật sự có 18 chiến hữu giống mình và Louis, chỉ là hắn ta cũng không rõ tại sao trong mấy căn phòng cũng bị hàn chết như thế lại không có ai. Cuối cùng Mao Khả Ngọc để nhân viên nghiên cứu kiểm tra cẩn thận gian phòng bên cạnh của Paul. Sau đó bọn họ đã phát hiện dưới lớp chăn có một chút vật chất dạng bột phấn. Những nhân viên nghiên cứu nghi ngờ vật chất dạng bột phấn này có thể là những gì còn sót lại của thân thể con người sau khi bị vi khuẩn ăn mòn. Tôi nghe mà vô cùng giật mình mà hỏi, vi khuẩn gì mà lợi hại như vậy có thể ăn mòn toàn bộ thi thể con người? Nhân viên nghiên cứu đó nghe tôi nói thế thì rất kiên nhẫn giải thích cho tôi. Thật ra quá trình thi thể hư thối chính là do bị vi khuẩn xâm chiếm từng chút một. Chỉ là vi khuẩn ở đây quá mạnh, có thể ăn mòn thi thể những bình sĩ này thành bột. Đương nhiên cũng có thể do thể chất của bọn họ hoặc do khi còn sống đã bị tiêm loại thuốc nào đó. Tôi nghe xong nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ ngoại trừ Paul và Louis, tất cả những siêu chiến sĩ khác đều là vật thí nghiệm thất bại. Sau đó, chúng tôi dẫn Paul lên mặt đất. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 70 năm, hắn ta nhìn thấy ánh mặt trời. Nhân viên nghiên cứu sợ mắt của hắn ta không chịu được ánh sáng mạnh và cố ý dùng khăn mặt che kín mắt để lại một khe hở để hắn ta dần dần thích ứng với ánh sáng trên mặt đất. Nhưng sau khi Paul lên trên, chúng tôi dần dần phát hiện hắn ta thực sự không giống với những người bình thường. Đầu tiên Paul chỉ mặc một bộ quần áo quân đội mỏng manh. So với hắn ta thì chúng tôi mặc một bộ quần áo giữ ấm đặc biệt của tập đoàn Thái Long vẫn chưa cảm thấy đủ ấm. Nhưng đây cũng chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều làm chúng tôi cảm thấy kinh ngạc nhất là Paul không biết đói. Mặc dù sau khi lên trên, chúng tôi chuẩn bị cho Paul một chút đồ ăn, nhưng dựa vào nét mặt của hắn ta, có thể thấy hắn ta chẳng có chút ham muốn nào với đồ ăn cả. Điều này cũng không phải hiện tượng tốt gì, bởi vì trên đời làm gì có người nào không cần ăn cơm. Nếu như một người không cần ăn cơm mà vẫn có thể sống sót, vậy 100% hắn ta không phải người tốt. Đối với tình huống luôn hôn mê của Louis, thuộc hạ của Mao Khả Ngọc giải thích với Paul. Lúc anh ta chưa tỉnh đã bị chấn động thần kinh, bởi vậy bây giờ cần tạm dùng thuốc để khống chế. Khi nào anh ta cũng bình thường giống như anh thì sẽ tỉnh lại thôi. Có lẽ Mao Khả Ngọc không hạn chế sự tự do của Paul, cho nên Paul cũng không nghi ngờ gì mấy cái lý do chỉ dùng để gạt người này. Sau đó tôi hỏi Mao Khả Ngọc, nếu hắn đã cho phép Paul tự do hoạt động, vậy tại sao không để cho Louis cũng tỉnh lại? Mao Khả Ngọc nghe xong nhìn tôi như thằng ngốc. Hệ số khó khăn khi lừa gạt một người khác hẳn với hai người. Một người khi không có ai thương lượng tình huống với hắn thì sẽ rất khó phân biệt một lời nói thật hay là giả. Nhưng khi có người cùng hắn ta phân tích và thảo luận lại khác hơn. Còn nữa, Louis và chúng ta là chúng ta vất vả mới bắt được. Nếu như gã tỉnh lại mà lần nữa nổi điên thì phải làm thế nào đây? Chúng ta phải giật điện gã một lần nữa trước mặt bao sao? Sau khi nghe hắn phân tích, tôi liền nhếch miệng nói, mày đúng là thằng trộm gà. Mao Khả Ngọc nghe thế, biết là tôi trầm chọc hắn, bèn đặc biệt sửa lại. Cái này gọi là trí thông minh có được không? Đừng có nói cái này mà không có kẻ trộm gà chứ. Tôi không có tâm tư chém gió với hắn ở chỗ này. Tôi liếc xéo hắn rồi xoay người đi vào lều. Công việc sau đó đơn giản hơn nhiều. Mao Khả Ngọc tìm kiếm toàn bộ tòa nhà một lượt. Đúng là ngoại trừ Paul và Louis ra thì không còn siêu chiến sĩ nào nữa. Nhưng đối với tập đoàn Thái Long mà nói, có hai người bọn họ là đã đủ lắm. Và những vật thí nghiệm thất bại đối với bọn họ mà nói chẳng có chút giá trị nghiên cứu nào. Chỉ là từ đầu đến cuối tôi vẫn không hiểu vì sao 20 quân nhân cùng một lúc tiêm thuốc, nhưng tại sao chỉ có Paul và Louis là thành công? Chẳng lẽ do bọn họ rất khỏe mạnh? Tôi cảm giác chuyện không đơn giản như thế. Trong này nhất định có bí mật gì đó mà chúng tôi không biết. Công việc thanh lý kéo dài trong 2 ngày. Trong lúc này Paul cố gắng nhớ lại những gì đã trải qua trước đó. Nhưng tiếc là có thể do hôn mê đã quá lâu nên có nhiều việc Paul không thể nào nhớ nổi. Thế nhưng khi công việc sắp kết thúc, một tên thuộc hạ của Mao Khả Ngọc lại phát hiện có lối vào tầng hầm ở trong góc khuất tại tầng 1. Vậy là giữa trưa, Mao Khả Ngọc đột nhiên phái người tới tìm tôi, nói là bọn họ phát hiện một lối vào tầng hầm, bảo tôi mau xuống, xem một chút. Lúc ấy tôi bỗng phát sinh ảo giác, cứ cảm thấy chúng tôi và Mao Khả Ngọc đã trở thành đồng nghiệp cùng chiến tuyến ấy. Thế nhưng sau đó, bản thân của tôi biết điều này là không thể, bởi vì tôi hiểu rất rõ Mao Khả Ngọc. Hắn là một người còn tàn nhẫn hơn so với Hàn Cận. Quan hệ giữa chúng tôi hiện giờ chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng khi loại quan hệ này mất đi cân bằng, hắn nhất định sẽ không hề do dự mà đẩy chúng tôi vào chỗ chết. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.